Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, Nhất Niệm Diệt. Ngưu Vương giận tím mặt, lại để cho đuổi lão Ngưu rời đi. Hừ, nước này xem xét liền quý giá không gì sánh được, ăn nói không chừng có thể cho nó càng thêm uy vũ. Một ngày liền có thể đem trong đàn châu châu cái toàn bộ sủng hạnh một lần. Các ngươi lại dám không để cho lão Ngưu đi uống. Chủ nhân, gọt chết bọn hắn. Thạch Hạo thì là cười nhạt một tiếng. Dù là những người này không liên thủ nhằm vào, hắn cũng không có muốn cùng bọn hắn chia sẻ. Tới đi, oanh, Địch Tuyết Tùng xuất thủ trước. Hắn lấy ra một thanh nặng nề đao, chấn động phía dưới. Hào quang rực rỡ, lóa mắt không gì sánh được. Trảm thần đao, đao này vừa ra, đại biểu cho hắn muốn toàn lực ứng phó. Bởi vì khu động cây đao này đem hấp thụ hắn đại lượng sinh mệnh tinh khí. Tiêu hao là phi thường to lớn. Bàng Lãng đám người cũng là yên lặng xuất ra binh khí. Đem Thạch Hạo vây lại. Ngưu Ngưu, lên. Thạch Hạo đá Ngưu Vương một cước. Mẹ nó, tại sao là nó? Ngưu Vương kêu thảm một tiếng, nhưng thân thể đã là ngã bay ra ngoài, đánh tới Địch Tuyết Tùng. Muốn chết? Địch Tuyết Tùng cười lạnh một tiếng, một đao chém về phía Ngưu Vương, đao như tấm lụa, chém ngang hết thảy. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay hướng về cây đao kia bắt tới. Ngươi tự tin quá mức a. Địch Tuyết Tùng cười lạnh, bị một đao này chém lên, coi như ngươi là hoành luyện kim cương, cũng phải bị một đao hai chém. Phải biết, đây chính là hấp thu sinh mệnh tinh khí của hắn làm động lực. Uy lực nếu là không mạnh, hắn cần gì phải lấy ra đâu. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, ông, một đao chém xuống đến, lại bị Thạch Hạo 10 phần dễ dàng bắt lấy, lại khó tiến mảy may. Ngươi liền chút thực lực ấy. Thạch Hạo nhìn xem Địch Tuyết Tùng, lắc đầu, lộ ra 10 phần thất vọng. Vốn cho rằng đối phương tế ra tuyệt chiêu sẽ có một chút hoa văn. Kết quả đây, ngươi có ý tứ gì? Địch Tuyết Tùng chỉ cảm thấy mình bị hung hăng làm nhục. Đối phương thế mà ngại thực lực của mình không đủ mạnh. Thật quá mức, hắn bạo hống một tiếng. Liền muốn thôi phát đao uy, đem Thạch Hạo bàn tay xinh xinh chặt đứt. Đáng tiếc là Thạch Hạo tay tựa như thập tinh chân kim, mà lại lực lượng to đến kinh người. Mặc hắn như thế nào thôi động, đao lại là không nhúc nhích tí nào. Thạch Hạo nhẹ nhàng run tay một cái, Địch Tuyết Tùng liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Ngay cả chuôi đao đều là bóp không nổi. Đồng, Địch Tuyết Tùng quẳng xuống đất, liên tục thổ huyết, cứ như vậy chấn động, liền để hắn bị thương cực nặng. Cái này, tất cả mọi người là hãi nhiên, mặc dù Địch Tuyết Tùng mấy lần bại vào Ngưu Vương dưới vó, nhưng hắn thực lực lại là không thể nghi ngờ, chính là trong 8 người hoàn toàn xứng đáng cao thủ, có thể cùng Bàng Lãng đặt song song mà không thua bao nhiêu. Hiện tại, cao thủ như vậy thế mà bị Thạch Hạo một kích gây thương tích. Đây là cỡ nào thực lực sai biệt? Trong nháy mắt, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, cũng tạo thành chung nhận thức. Không đem Thạch Hạo đánh bại mà nói, bọn hắn cái nào cũng đừng hòng chiếm lấy suối này. Địch Tuyết Tùng cũng lập tức ngóc đầu trở lại. Hắn cưỡng ép đè xuống thương thế, muốn tận một phần lực. Thạch Hạo đem hai tay thả lỏng phía sau, thong dong không gì sánh được. Ngươi không phải người ngu. Lúc này, đám người tự nhiên cũng nhìn ra, nào có dạng này đồ đần. Thạch Hạo cười một tiếng, các ngươi mới là đồ đần, cả nhà đều là. Ai, thật sự là nín chết hắn. Giả bộ lâu như vậy, ngay cả bị người mắng cũng không thể cãi lại, cực kỳ khó chịu. Địch Tuyết Tùng các loại đều là vắt hết óc, còn trẻ như vậy, cường đại thiên tài, đến tột cùng là ai? Có thể mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, đều là nghĩ không ra một cái nhân tuyển tới, khả năng duy nhất chính là Tu La. Nhưng đến một lần Tu La, khoảng cách đăng thánh vị còn giống như kém xa. Thứ hai, hắn đang bị chư đại năng vây khốn, lại thế nào khả năng xuất hiện ở đây đâu? A, coi là những đại năng kia đều là ngớ ngẩn sao? Trông coi một chỗ đất trống ngẩn người. Còn có di ngôn gì muốn giải thích sao? Thạch Hạo hỏi, hắn không còn giả ngu, tự nhiên mang ý nghĩa hắn muốn giết người. Người thật đúng là cuồng. Bàng Lãng đám người đều là cười lạnh. Người xác thực rất mạnh, nhưng muốn lấy sức một mình trấn áp bọn hắn, đó cũng là nằm mơ. Vậy liền đi thử một chút. Thạch Hạo cười nói, một tay đè xuống. Ông, thiên địa thất sắc, tại trong thế giới của ta, ta chính là vương. Lập tức, Bàng Lãng tám người ai cũng biến sắc. Đây là kinh khủng bực nào áp chế lực. Người thật sự là đăng thánh vị sao? Bành, một kích mà thôi, tám người liền bị cùng nhau đánh bay. Không cần biết người là cái gì thiên tài đâu. Theo Thạch Hạo rảo bước tiến lên đăng thánh vị, trong cảnh giới này, hắn còn sẽ có đối thủ sao? Trừ phi đem Thạch Trọng từ trong phần mộ móc ra, cũng giao phó hắn 4 bước 5 bước trở lên tu vi. Bằng không mà nói, đối mặt đã chân chính thức tỉnh tiểu tinh vũ chi lực Thạch Hạo, cũng chỉ có đưa đồ ăn phần. Chậc chậc chậc, tiểu Thạch đầu ngươi bây giờ lại lợi hại mấy phần, có ra lúc trước mấy phần phong thái. Tử Kim thử lắc mình biến hóa, biến thành diện mục thật sự. Còn cần ngụy trang sao? Không cần a. Tu La, Tử Kim thử vừa hiện, Địch Tuyết Tùng bọn người lập tức hiểu được, ai cũng lớn tiếng kinh hô, người này đúng là Tu La, làm sao có thể chứ? Người không phải là bị chư đại năng vây khốn sao? Bàng Lãng bọn người đều là hỏi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, nội tâm thì là đắng chát không gì sánh được. Bọn hắn ít nhất phải so Thạch Hạo lính sớm xuất thế nửa cái thời đại. Nhưng bây giờ Thạch Hạo chẳng những cùng bọn hắn cảnh giới tương đương, mà chiến lược càng là nghiền ép, mắc cỡ chết người. Thạch Hạo cười một tiếng, chỉ là chút thiên thê, cũng nghĩ vây khốn ta. Cái này rất thật là trang lớn, để cho người ta có 10,000 cái tảo điểm. Nhưng mà, Địch Tuyết Tùng tám người nhưng căn bản không cách nào phản bác. Không phải sao? Sự thật thắng hùng biện, Thạch Hạo xác thực đứng ở nơi này, để một đám trúc thiên thê không thủ. Nếu là truyền đi, đây chính là đối với trúc thiên thê đại năng 333 đánh mặt, đủ để cho bọn hắn mất hết mặt mũi. Thế nhưng là, lúc trước hắn dù sao chỉ là đại tế thiên, đến tột cùng là thế nào từ trong một đám trúc thiên thê đại năng đi ra? Các ngươi muốn liên thủ giết ta, ta hiện tại hoàn thủ, cũng đem bọn ngươi giết sạch. Cái này rất công bằng, đúng hay không? Thạch Hạo hỏi, khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Địch Tuyết Tùng bọn người là ở trong lòng nói ra. Sớm biết ra hỏa này là Tu La mà nói, bọn hắn liền sẽ không như vậy hùng hổ dọa người. Đây đương nhiên là mã hậu pháo. Trên thực tế, cho dù bọn họ sớm biết đây là Thạch Hạo, thì tính sao? Bọn hắn cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh, nếu không tự mình xuất thủ, biết Thạch Hạo thực lực, lại thế nào chịu thừa nhận không bằng Thạch Hạo đâu. Hiện tại bọn hắn biết, nhưng cũng đã chậm. Đi, Địch Tuyết Tùng tám người đồng thời quay người bay vút, bọn hắn đồng thời phân tán chạy. Thạch Hạo nhiều nhất có thể chém giết trong bọn họ 1-2 cái, phần lớn người hay là có thể chạy trốn. Mà bọn hắn một khi rời đi, liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Tu La ở đây, người có thể từ trúc thiên thê đang bao vây đào thoát 1 lần. Lại có thể liên tục 2 lần, 3 lần sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Trọng lực quy tắc cải biến. 333, tám người lập tức cùng nhau úp sấp trên mặt đất. Căn bản không thể động đậy. Lỗ đen hiển hiện, hướng về tám người thôn phệ mà đi. Trong nháy mắt mà thôi, tám người liền toàn bộ biến mất. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây chính là 8 cái thiên tài a, đặt ở trong tinh vũ cũng có thể tranh một chuyến thế hệ tuổi trẻ thực lực bảng top 100. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo liên thủ đều không cần động dưới, liền đem 8 người toàn diệt. Ngưu Vương run lẩy bẩy, trứng đều là thít chặt trở về. Chủ nhân, ngươi quá mạnh, về sau lão Ngưu thừa nhận, chính là Ngưu Tiên cũng không kịp ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.